Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt đạm thanh cùng Lục Thời Chăn giới thiệu. Bình tĩnh tiếng nói để người có một loại cảm giác đã từng quen biết. Mà lại loại này giống như đã từng quen biết không chỉ là ngừng tại mặt ngoài quen thuộc. Mà là cùng trước đây không lâu ký ức trọng hợp cây ếch. Ủng bê, ố. Lục Thời Chăn còn nhớ rõ lần trước bản thân cùng Hứa Thập Nguyệt có như vậy đối với lời thời điểm. Là trên xe, Hứa Thập Nguyệt cho bản thân giới thiệu kia bản tên là 24 Billy kinh điển tâm lý học thư tịch. Đối bản thân những ngày này tới biến hóa có ý riêng. Chẳng qua là ban đầu nàng nói như vậy thời điểm. Lục Thời Chăn còn cùng Tư Tư may mắn qua nàng không có hướng hệ thống văn mặt trên nghĩ. Nhưng ai biết. Ngắn ngủi một tháng không đến, nàng liền lật ra hệ thống văn. Nàng là phát giác được cái gì sao? Lục Thời Chăn đáy lòng mãnh kinh, nhìn chằm chằm vào ngồi ở bản thân mép giường Hứa Thập Nguyệt. Đầy trong đầu đều đang khẩn cấp đánh giá lại hôm qua bản thân uống rượu say sau sự tình. Khởi động lại thất bại. Khởi động lại thất bại. Lục Thời Chăn bi thương phát hiện chuyện tối ngày hôm qua. Nàng đều quên, nàng căn bản không nhớ kỹ bản thân nói với Hứa Thập Nguyệt cái gì. Cũng không nhớ rõ bản thân là thế nào bị mang trở về phòng. Giống như là tuyết lớn phủ đầy đất mênh mông thuần trắng. Hay là suốt đêm đánh thông quan trò chơi phát hiện quên tồn đương. Lục Thời Chăn ánh mắt đờ đẫn, nhịp tim cực nhanh, nàng liền nhìn như vậy ngồi ở trước mặt mình Hứa Thập Nguyệt. Vì không để nàng nhìn ra bản thân đối nàng câu nói này có cái gì dị dạng. Cố giả bộ chấn định mà hỏi. Hệ thống văn, người nghĩ như thế nào tới nghe loại này tiểu thuyết a? Hứa Thập Nguyệt dương mắt liếc mắt nhìn Lục Thời Chăn. Có thâm ý ngược hỏi. Kia ngươi cảm thấy ta hẳn là nhìn cái gì loại hình tiểu thuyết? Lục Thời Chăn bị hỏi sửng sốt một chút. Nàng cảm thấy Hứa Thập Nguyệt dạng này người liền không giống như là sẽ nhìn văn học mạng tiểu thuyết người. Nàng loại này quát tháo phong vân nhân vật nơi đó có công phu đọc tiểu thuyết. Nhân sinh của nàng chính là một bộ sảng văn tiểu thuyết a, dừng một chút. Lục Thời Chăn kéo nói. Vô hạn lưu, Hứa Thập Nguyệt chân mày buông lỏng. Nàng đem tai nghe từ trong lỗ tai lấy xuống. Cái này nghe giống như cũng có chút ý tứ. Người có đề cử sao? Lục Thời Chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt hỏi như vậy bản thân. Không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cho rằng Hứa Thập Nguyệt đã nói như vậy. Khả năng đơn thuần chính là đối tiểu thuyết có chút hứng thú. Sau đó Trần Miêu Miêu đánh bậy đánh bạ cho nàng đề cử hệ thống văn. Dù sao thế này mang theo điểm huyền huyễn nguyên tố tiểu thuyết vẫn là rất lưu hành. Mặc dù Lục Thời Chăn vẫn cảm thấy vô hạn lưu tiểu thuyết quái kinh khủng. Bản thân lại là ở tại phòng bệnh loại này vô hạn lưu cao tần xuất hiện nơi trốn. Vẫn luôn không dám liên quan đến lĩnh vực này. Nhưng bây giờ đối với nàng mà nói. Hệ thống so văn vô hạn lưu cây ếch. Ủng bê, ố nhiều. Coi như Hứa Thập Nguyệt chỉ là nhất thời tò mò lật ra loại kiểu này sách. Nhưng nếu như nàng đọc nhiều. Phát giác được biến hóa của mình liền cùng nhân vật chính trong tiểu thuyết đồng dạng. Sau đó thuận tiện còn ngộ ra chính mình là bị hệ thống điều khiển nhân vật chính. Vậy thế giới này sợ không thật sự muốn sụp đổ. Giống Hứa Thập Nguyệt dạng này thiên chi kiều nữ. Sao có thể khoan dung bản thân làm người con rối? Không đem chủ hệ thống sốc. Cũng không xứng gọi Hắc Nguyệt Quang. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn liền gật đầu. Còn kiên trì biểu hiện ra một bộ phá lệ thích muốn cho người an lợi nhiệt tình bộ dáng. Đương nhiên có a ta rất là ưa thích vô hạn lưu tiểu thuyết. Chờ chúng ta trở về. Ta chuẩn bị cho ngươi một cái sách đơn. Ta cùng ngươi cam đoan đều là kinh điển đẹp mắt vô hạn lưu tiểu thuyết. Hứa Thập Nguyệt ngón tay khẽ chọc lấy điện thoại di động màn hình. Ở Lục Thời Chăn trong khi nói chuyện liền đem tiểu thuyết giao diện lui ra ngoài. Ánh nắng cho nàng hơi rũ trong con ngươi đốt lên 2 giờ sáng ngời. Nước sơn đen bên trong giống như nổi lên mấy phần ý cười. Nhìn qua có mấy phần ôn hòa hữu lễ. Hảo, vậy thì phiền toái. Cái này có gì? Lục Thời Chăn nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm tiêu sái khoát tay áo. Chỉ là phía dưới lại cất giấu một mảnh chột dạ. Lá gan của nàng từ nhỏ đã không lớn. Hết lần này tới lần khác sức tưởng tượng còn phá lệ phong phú. Những cái kia vô hạn lưu lợi cây ếch, ủng bê, ố cảnh tượng chỉ là não bổ liền muốn mệnh của nàng. Nàng thật vì thế giới này trả quá nhiều. Đương đương, ngay tại Lục Thời Chăn ở trong lòng khóc chính mình mệnh khổ thời điểm. Cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ. Trần Miêu Miêu cầm thẻ phòng đẩy cửa ra. Trong tay còn mang theo ba người bữa sáng. Thập Nguyệt, ta cho ngươi cùng Thời Chăn đánh hai phần cháo trứng muối thịt nạc. Còn có tơ vàng bánh. Đều vẫn là nóng. Thời Chăn tỉnh rồi sao? Vừa mới ta đi qua đại sảnh nhìn thấy Trần lão sư túi xe tới. Cảm ơn, Hứa Thập Nguyệt nói. Lục Thời Chăn đã tỉnh rồi. Trần Miêu Miêu khoát tay áo. Ngươi chính là quá khách khí. Tiếp lấy nàng cứ nhìn còn nằm ở trên giường Lục Thời Chăn. Hỏi, ai, Thời Chăn ngươi tỉnh rồi làm sao còn không rời giường? Ngươi không theo chúng ta cùng đi nhà Thiên Văn sao? Lục Thời Chăn ngẩn ra. Say rượu trước ký ức quá miễn cưỡng bay vào đầu của nàng. Nàng loáng thoáng nhớ kỹ tối hôm qua trong bữa tiệc Trần lão sư nói với mọi người trao giải lễ ở giữa trưa thứ hai. Hôm nay không có chuyện gì. Muốn mang mọi người đi dạo nơi này, hôm nay mới xây xong nhà Thiên Văn. Cái kia nhà Thiên Văn là trước mắt trong nước lớn nhất nhà Thiên Văn. Có thể nhìn thấy không ít đồ tốt. Lục Thời Chăn bản cũng bởi vì thân thể nguyên nhân bỏ lỡ rất nhiều thanh thản tầm mắt cơ hội. Chuyện như vậy nàng làm sao có thể không đi. Vậy thì ta đi thay quần áo. Bữa sáng đi trên xe ăn. Nói, Lục Thời Chăn liền lập tức muốn từ trên giường lên. Lại không muốn bị một con đột nhiên thăm qua tay theo ngay tại chỗ. Là Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chăn tràn đầy không hiểu. Lại nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt đem nàng chăn mền trên người tới eo lưng ở giữa lại dịch dịch. Kia mảnh khảnh đầu ngón tay cùng thiếu nữ phơi bầy đùi như có một giây tiếp xúc. Dính vào một điểm ý lạnh. Người muốn thay quần áo cũng phải chờ một chút. Ta cùng Miêu Miêu đi ra ngoài trước. Dứt lời, Hứa Thập Nguyệt liền đứng dậy lôi đi ở một bên đầy hứng thú gặm tơ vàng bánh Trần Miêu Miêu. Chỉ còn lại Lục Thời Chăn mặt mũi tràn đầy quẫn bách ngồi ở trên giường. Ánh đèn sáng ngời rơi ở hành lang có giá trị không nhỏ tịnh âm thảm trải sàn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trần Miêu Miêu liền thế này đi theo Hứa Thập Nguyệt đi ra Lục Thời Chăn phòng. Không chỉ có không buồn, còn vẻ mặt tươi cười. Thập Nguyệt, hộ vợ nha. Hứa Thập Nguyệt ghé mắt liếc nhìn Trần Miêu Miêu một cái. Không để ý đến nàng câu này trêu chọc, Trần Miêu Miêu móp méo miệng, lại tiếp lấy nói, "Thập Nguyệt, thế nào ta đề cử cho ngươi kia mấy quyển tiểu thuyết cũng không tệ lắm phải không?" Lần này Hứa Thập Nguyệt để ý tới Trần Miêu Miêu, gật gật đầu, "Ân, cũng không tệ lắm, thế nhưng là ta thật thật tò mò, đi qua ta như thế đề cử cho ngươi ngươi đều không có hứng thú. Thế nào buổi sáng hôm nay như thế liền muốn nhìn?" Trần Miêu Miêu dựa ở trên tường, nói liền xoay người qua đối một bên Hứa Thập Nguyệt. Còn đặc biệt muốn ta cho ngươi chia sẻ loại kia mang một ít huyền huyễn sắc thái. Tò mò, Hứa Thập Nguyệt trả lời phá lệ đơn giản. Tò mò, Trần Miêu Miêu lặp lại một tiếng. Tiếp lấy nghi ngờ trên mặt từ từ biến thành mừng rỡ. Nàng cảm thấy nhất định là mình bình thường thay đổi một cách vô tri vô giác dung chuyển Hứa Thập Nguyệt thạch đầu tâm. Rất là cao hứng, vỗ bộ ân, ực cam đoan nói, kia ngươi cứ việc tìm ta, ta hỏi gì đáp nấy. Hứa Thập Nguyệt dừng một chút, sau đó vẫn gật đầu. Hảo, kia hơi rũ mắt lông mi chặn lại trong mắt của nàng. Hành lang quang không tỏa chiếu vào nửa phần, nàng nghĩ đích xác có chút sự tình cần phải mượn mấy năm liên tục ngâm mình ở mỗ màu lục võng chạm Trần Miêu Miêu. Mặt trời từ trong mây ra. Có chút chướng mắt, Lục Thời Chăn ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Bị cái này chiếu sáng híp mắt. Trong tay của nàng bưng lấy phần cháo trứng muối thịt nạc. Tưu tưu cũng dừng ở trên vai của nàng. Bưng lấy một khối nhỏ tơ vàng bánh. Một người nhất thống động tác phá lệ nhất trí cúi đầu ăn rồi khẩu trong tay đồ vật. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Người hôm qua là không phải cũng uống say. Lục Thời Chăn nhìn xem cho đến bị đồ ăn hấp dẫn lấy mới tung bay tưu tưu. Hỏi, ân, Tư Tư một bộ say rượu chưa tỉnh dáng vẻ, có chút tang thương. Ta tra duyệt tư liệu, phát hiện rượu cồn tê liệt tác dụng đối hệ thống cũng có tác dụng. Bởi vì ký chủ cùng thân thể là hậu kỳ tổ hợp, cho nên đối với loại vật này chịu đựng trình độ cũng thấp. Nguyên lai là thế này. Lục Thời Chăn trong lòng oán thầm. Tiếp lấy nàng cũng nhớ tới buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình. Muốn nói, Tư Tư, người có thể đem tối hôm qua hệ thống ghi chép điều cho ta nhìn sao? Ta giống như lại cái gì cũng không nhớ. Ta còn nghĩ cùng ký chủ nói sao? Tư Tư nói thận trọng bay đến Lục Thời Chăn bên tai. Đêm qua hệ thống đột nhiên xuất hiện hỗn loạn trục trặc. Đứng máy tạp chết rồi. Kia trong lúc nhất thời đoạn ghi chép cũng không có rồi. Chủ hệ thống đến bây giờ còn loại bỏ. À, các ngươi hệ thống không phải rất cường ngạnh vững vàng sao? Làm sao sẽ xảy ra trục trặc? Lục Thời Chăn hết sức không hiểu. Tiếp lấy nàng giống như là nhớ ra cái gì đó nhìn về phía bên cạnh mình cái này tản ra nhàn nhạt ánh sáng tiểu cầu. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi đem rượu? Xịt xịt xịt xịt xịt. Không có sự tình. Tư Tư quá sợ hãi. Còn không đợi Lục Thời Chăn đem nói ra lời này liền ngăn cản nàng. Ký chủ hệ thống hiện tại cũng không có loại bỏ đến nguyên nhân. Ngươi không muốn thế này gây phiền toái cho ta rồi. Lần trước ta bỏ rơi nhiệm vụ liền khấu trừ ta một tháng tiền lương. Ta hiện tại tâm còn rất đau đâu. Lục Thời Chăn nghe vậy. Một mặt, cái này có thể trách ta sao? Biểu tình nhìn xem Tư Tư. Tư Tư thấy thế lập tức nói. Ký chủ, ngươi lẽ nào liền không lo lắng hôm qua hệ thống đánh mất kia đoạn trong ghi chép ngươi cũng đối hứa thập nguyệt làm cái gì vi phạm quy lệ sự tình. Hệ thống cảnh cáo qua ngươi sao? Ngươi nếu là lại bị ký một lần cảnh cáo xử phạt. Đó chính là hai cái cảnh cáo. Cái này thêm lên chấp hành thế nhưng là sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Tư Tư ngữ khí hết sức nghiêm túc. Lục Thời Chăn không khỏi dừng một chút. Nàng nghĩ đến buổi sáng hôm nay hứa thập nguyệt biểu hiện. Thật trong lòng không chắc. Thấy Lục Thời Chăn do dự. Tư Tư lại gia tăng sức hấp dẫn độ. Nếu ví dụ tử thuyết phục Lục Thời Chăn nhập bọn. Chuyện như vậy, chủ hệ thống cũng sẽ không hướng cố ý phương hướng suy nghĩ. Người suy nghĩ một chút nào có người lợi hại như vậy có thể đem hệ thống đảo loạn a? Thật ra ký chủ ngươi không biết. Giống là cái gì tiểu hành tinh đi qua ảnh hưởng từ trường. Thế giới sụp đổ, đều có khả năng sẽ ảnh hưởng sắp đến gần thế giới hệ thống. Mà lại giống như là chuyện như vậy. Chủ hệ thống đồng dạng đều không tốt loại bỏ. Rất có thể cuối cùng liền đem một đoạn này ghi chép thanh không? Không giải quyết được gì. Đã bởi vì hệ thống nội bộ chập chờn thiếu sót giám thị nội dung. Người ta cũng không có bị cảnh cáo xử lý. Vậy chúng ta vì cái gì không thuận nước đẩy thuyền? Liền xem như cái gì cũng không biết. Không muốn lại gây phiền toái cho mình nha. Lục Thời Chăn nghe Tư Tư nói rất có lý. Vì chân của mình, lập tức ở trong lòng đối Tư Tư làm một cái miệng kéo khóa động tác. Một người nhất thống liền thế này đạt thành chung nhận thức. Tư Tư nhìn ngoài cửa sổ thế giới. Tiếp lấy đối Lục Thời Chăn lại nói. Còn có A ký chủ. Ta đợi chút nữa sẽ rời đi ngươi một chút. Đi chủ hệ thống bên kia tìm hiểu một chút tình báo. Ngươi có chuyện gì nhớ kỹ gọi ta. Hảo. Lục Thời Chăn gật gật đầu. Giơ ngón tay lên gãi gãi Tư Tư bụng nhỏ. Vất vả ngươi. Tư Tư bị cào rất thoải mái. Xích lại gần Lục Thời Chăn trong tay tơ vàng bánh. Xoa tay tay, kia lại cho ta một khối tơ vàng bánh. Có được không? Lục Thời Chăn lần này phá lệ hào phóng. Cho Tư Tư tách ra một khối lớn. Xem như khao nó cực khổ ban thưởng. Ngày mùa thu ảo ảo. Ấm áp ánh nắng rơi vào nhà thiên văn thượng. Nửa hình cung trận đỉnh giống như là gánh chịu lấy mênh mông tinh trần ngân hà. Xa xa nhìn xem, trong xe buýt liền một trận cảm thán thanh. Cái này nhà thiên văn đầu năm làm xong. Hiện giai đoạn chính tại nội bộ hoạt động điều chỉnh thử. Còn không có chính thức đối ngoại mở ra. Mặc kệ lần này dàn nhạc thành tích như thế nào. Trần lão sư đều dự định khao mọi người. Sớm một tháng liền nhờ hảo quan hệ. Hẹn trước đoàn đội tham quan. Chỉ chờ hôm nay. Cái này quán danh xưng cả nước lớn nhất. Tiến quán nháy mắt Lục Thời Chân liền có một loại thiên địa chiều rộng cảm giác. Các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn trôi nổi ở đại sảnh tinh hệ cùng tinh cầu vờn quanh ở trong tầm mắt của nàng. Để người mở rộng tầm mắt, tất cả mọi người tại vì thấy cảnh tượng sợ hãi thán phục. Lục Thời Chân nhìn xem đưa tay đáp tại cổ tay mình Hứa Thập Nguyệt. Không muốn để cho nàng cô đơn. Chủ động cùng với nàng hình dung lên mình thấy được hết thảy. Những này ở ngươi trong tầm mắt ánh sáng đều là ngôi sao. Hẳn là máy chiếu 3D a, sau đó trước mặt ngươi chính là ngươi chòm sao. Chòm bò cạp, ngươi giống một chỗ ngoặt. T, Lục Thời Chân hình dung rất là cẩn thận. Mơ hồ ánh sao ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong bị nối thành trong mắt người khác dáng vẻ. Nàng liền thế này cái này nghe Lục Thời Chân giảng giải. Ngoài ý liệu, nhưng lại là trong dự liệu. Ngôi sao quan chắc yêu cầu rất chính xác ánh mắt. Nhưng Hứa Thập Nguyệt lại cảm thấy nàng giờ phút này ánh mắt mơ hồ không tính là cái gì chuyện rất nghiêm trọng. Bởi vì nàng có khác một đôi mắt, Lục Thời Chân đã từng lỡ mất qua. Không nguyện ý để Hứa Thập Nguyệt cũng lỡ mất. Mỗi một cái có thể miêu tả ngôi sao nàng đều lựa chọn giảng cho Hứa Thập Nguyệt. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hai người các nàng đi không phải rất nhanh. Cùng phía trước đại bộ đội có chút khoảng cách. Nhưng chính là thế này. Lục Thời Chân ở chung quanh cảm giác được một loại rơi vào nàng cùng Hứa Thập Nguyệt chung quanh ánh mắt. Nàng còn nhớ rõ Thành Mỹ Nghiên cho nàng căn dặn. Càng thêm cảnh giác lên. Thế là ở một cái chỗ rẽ. Lục Thời Chân bỗng nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu. Một đường này ngươi đều đi theo phía sau chúng ta. Ngươi muốn làm gì? Lại nhìn thấy Tôn Thần Thần Chính đứng ở sau lưng các nàng. Tràn đầy bị phát hiện sau kinh ngạc. Cách chương.